đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi đại danh của tôi, phải gọi đại điểu. Hết chương 8. Chai rượu Screaming Eagle Cabernet 1992 cực phẩm. Đọc đến cuối chương trong đầu chỉ có một câu, má nữa hả bằng, có ông chồng vậy cũng vui đó chứ bằng. Hết chương.